Lưu Ly Nguyệt, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Pibeta G. Cherry cười đắc ý, cô biết Lâm Nhược Nhiên không có cách nào đối phó với mình. Lâm Nhược Nhiên cầm túi sách trong tay, nheo mắt nhìn Cherry một hồi, nghiến răng gằn từng chữ. Cô đùa à, đồng ý quen cô thật sự sẽ không phiền tôi. Lâm Nhược Nhiên nổi giận, cọp không ra oai, Cherry lại nghĩ thật là mèo bệnh. Lâm Nhược Nhiên cô mà lại bị người ta uy hát iotape sao? Bị cô mắng, Cherry ngây ra, sụ mặt ngồi chê y xe đạp ấm ức nhìn cô. Em la hét cái gì? Bình tĩnh chút, bình tĩnh được với cô sao? Đừng thử sự kiên nhẫn của tôi nữa. Lâm Nhược Nhiên cau mày, mắt Cherry nhanh chóng đỏ lên, tức giận hét. Đừng tưởng tôi không biết, em vẫn bận lòng chuyện Nhan Tịch. Lâm Nhược Nhiên thay đổi sắc mặt, cười nhạt gật đầu. Cô biết thì tốt, đi nhanh đi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cherry, lòng Lâm Nhược Nhiên lại nhói đau, không muốn lời từ chối của mình làm tổn thương người khác là vậy sao? Nhan Tịch cậu đối với tôi, có giống tôi với Cherry không? Tôi không đi, tính ngoan cố của Cherry lại nổi lên, cô nhìn chằm chằm Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên ngước lên nhìn cô, giờ không đi phải không? Không, cũng được, Lâm Nhược Nhiên gật đầu, nhanh chóng lấy di động trong túi xách ra. Alo, các anh đến đây liền đi, ở cửa chính. Cherry ngẩn ra, khí thế cũng giảm xuống, cô ấy. Không bao lâu sau, hai người đàn ông cao ráo mặc đồ đen chạy đến chỗ Lâm Nhược Nhiên. Quản lý Lâm, có lẽ vì chạy vội, hai người hơi thở dốc cùng nhau nhìn Lâm Nhược Nhiên bằng thái độ đầy tôn trọng. Thấy vậy, Cherry hoảng hốt, tiêu rồi, tay sai đã đến. Nhỏ lưu manh này cứ theo tôi, các anh xử lý đi. Lâm Nhược Nhiên vừa ung dung nói vừa liếc nhìn Cherry, nhìn cô ta cẩn thận quan sát hai bảo vệ khiến cô hơi buồn cười, sao đây, không lẽ cô ta muốn đánh nhau với hai người đàn ông này? Bảo vệ nghe Lâm Nhược Nhiên nói, vội nhìn về phía Cherry cô ấy. Nhỏ lưu manh, chỉ nhìn cách ăn mặc chắc chắn Cherry là một người phụ nữ có địa vị, quần short ngắn kết hợp với tất chân và áo thun trắng, mái tóc vàng xoăn tự nhiên thả bên vai, khuôn mặt biểu lộ hơi cố chấp và khinh thường. Quan sát Cherry xong, hai người lại cùng nhau theo ánh mắt Cherry đang khoanh tay quay lại nhìn Lâm Nhược Nhiên, nhìn nhau. Từ tất cả những gì đã thấy đều có vẻ Lâm Nhược Nhiên giống lưu manh hơn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên nghiêm mặt dáng, hai người cũng khó xử, một trong hai người đến bên cạnh Cherry, lịch sự nói. Tiểu thư, cô Lâm không muốn gặp cô, mời cô về đi. Tôi đứng ngoài cửa Lâm thị, mấy người cũng cấm sao? Anh dán sát lại đây làm gì? Muốn sàm sỡ sao, đừng tưởng tôi biết luật, đứng cách xa tôi 10 mét nhanh lên, không tôi báo cảnh sát mấy người quấy rối tỷ IHUCG. Cô Lâm, hai người suýt khóc cùng quay sang nhìn Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên thở dài, phất tay. Cô không định làm vậy, chỉ muốn dọa Cherry một chút, nhưng nhìn cô ta như vậy có lẽ ai đến cũng vậy. Cherry, cô thật cố chấp, nhìn bóng hai người xa dần, Lâm Nhược Nhiên lạnh nhạt nói. Người Trung Quốc các em có câu. Ngọc không mài không sáng, nhất định tôi sẽ kiên trì. Ai dạy cô câu này? Lâm Nhược Nhiên đang khó chịu vì bị Cherry quấy rầy, đột nhiên bật cười. Cherry mím môi nhìn cô. Em cười cái gì? À Cherry nè, tôi thấy cô giống mấy cô gái vừa ra đời, cái gì cũng coi là đá quý hết. Em đừng đánh trống lảng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân mày của Cherry nhíu chặt, lần nào cũng vậy, cứ nhắc đến chuyện hai người, Lâm Nhược Nhiên nhất định sẽ chuyển đề tài, cô ấy thật sự chơi xấu vậy sao? Em thật sự không thể quay lại nhìn tôi một chút sao? Cherry hơi Kayota CS động, giọng nói mang theo tiếng khóc, đủ rồi. Cô đã nán lại Trung Quốc hơn nửa năm, gia đình đã bắt đầu thúc giục, đã khó chịu rồi, Lâm Nhược Nhiên còn hết lần này tới lần khác không đáp lại cô. Thậm chí thấy cô còn sợ hơn thấy quỷ, dù cô không nói nhưng lòng rất khó chịu. Cô không phải Nhan Tịch, không phải Claire, càng không phải là Lâm Nhược Nhiên, chờ đợi với Cherry như uống thuốc độc giải khát, cô thà rời xa còn hơn phải đợi chờ. Cherry, Lâm Nhược Nhiên thở dài, lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cô, giọng dịu lại. Chúng ta thật sự không có kết quả, cô đừng phí thời gian của mình ở cạnh tôi nữa, nên tìm người cô nên yêu đi. Thật một không có chút hy vọng nào sao? Cherry không nhận khăn giấy, mím môi nhìn chằm chằm Lâm Nhược Nhiên. Cô muốn có đáp án này sẽ quyết định cô có nên tiếp tục chờ không? Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Cherry hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, gật đầu. Dù người đứng trước mắt rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không phải người làm lòng cô rung động. Không thể xóa nhòa, vị trí của người ấy trong lòng cô mãi mãi cũng viễn không phai. Cherry không nói gì thêm, khóc rời đi, cô cũng là người, còn là một người kiêu ngạo, có lòng tự ái của mình, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt Lâm Nhược Nhiên nữa, nếu cô ấy đã không cho cô một chút hy vọng, vậy sao phải khổ sở chờ đợi. Lâm Nhược Nhiên đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng yếu mềm của Cherry, nhẹ nhàng thở dài. Mãi mãi không có được người mình yêu, lại lần lượt làm tổn thương người yêu mình, cuộc đời cô thật sự quá thất bại. Cửa lại bị gõ mạnh lần nữa, Nhan Tịch đang ngồi trên y sofa xem TV, hơi ngẩn ra, đứng dậy đi mở cửa, thầm nghĩ, sao nhanh vậy? Không phải Cherry nói muốn theo dõi Lâm Nhược Nhiên về nhà sao? Ngay khi cửa mở, Cherry đã nhào vào trực tiếp đẩy Nhan Tịch ra, khóc chạy đến chỗ Claire ôm chầm lấy cô. Sao vậy? Claire nhẹ hỏi, để sấp văn kiện chê y tay qua một bên, đưa tay ôm cô. Mình phải về Mỹ, mai sẽ đi. Nhan Tịch vừa đóng cửa đã nghe lời này, kinh ngạc. Hà, chẳng đạp xe cũng không đuổi kịp Nhiên Nhiên. Rồi, đừng khóc nữa. Claire dịu dàng an ủi, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Cherry, lòng cũng hiểu ít nhiều. Có thể khiến Cherry tuyệt vọng đến Kyoto CS động như thế, chắc chắn chỉ có những lời tuyệt tình của Lara, khiến toàn bộ ấm ức tích tụ trong thời gian dài cùng lúc bùng nổ. Sao em ấy cứ nhẫn tâm vậy? Cherry vừa khóc vừa nói, tại sao chứ? Cô đợi Lâm Nhược Nhiên lâu vậy, sao em ấy lại không chút cảm động đối xử vậy với cô? Rốt cuộc Nhan Tịch có gì tốt để em ấy phải nhớ mãi vậy? Lời cuối cùng truyền đến Nhan Tịch vừa nghe tâm trạng trùng xuống, nàng mím môi, không nói lời nào, bước đến sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Claire im lặng ôm Cherry, chuyện tình cảm không ai có thể giải thích được, huống chi cô cũng yêu Nhan Tịch, em ấy tốt chỗ nào. Cô cũng không biết, chỉ biết đáng yêu thì yêu, cần gì phải nghĩ nhiều. Cherry là loại người phóng khoáng, khóc mệt rồi không thèm để ý đến hai người kia, tự đến phòng dành cho khách ngủ. Nhưng hiệu suất làm việc của đại tiểu thư thật sự rất cao, đã đặt được vé máy bay 8 giờ rưỡi sáng hôm sau, thật sự chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cherry vào phòng rồi, không còn tiếng khóc nháo, phòng khách lập tức trở nên im lặng, không ai nói với ai. Claire ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Tịch đang im lặng ngồi trên y sofa, thở dài. Em ấy sẽ hạnh phúc mà. Nhan Tịch ngước lên nhìn Claire bằng đôi mắt cảm động, nàng cứ nghĩ sau khi Cherry nói thế Claire sẽ tức giận, không ngờ, mình nghĩ gì, chị ấy cũng hiểu. Lara cần có thời gian, Claire nhàn nhạt nói, để Lâm Nhược Nhiên quên nhanh như vậy là chuyện viễn vông, nếu là tình yêu thật sự, nếu rung động, thì sẽ không thể dễ dàng quên. Nhan Tịch gật đầu, bây giờ trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác, nàng hy vọng Lâm Nhược Nhiên hạnh phúc, thật lòng hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ. Claire, Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn cô, gọi nhẹ. Claire nhìn nàng, vẻ mặt mang ý hỏi. Chị không để ý chứ? Nhan Tịch nhớ lại lời đêm qua nàng nói với Claire trước khi ngủ, lòng thấp thỏm. Claire ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhan Tịch một lát sau mới gật đầu. Tôi để ý, rất để ý, Nhan Tịch cúi thấp đầu, Claire đi đến bên cạnh nàng, hai tay ôm má nàng, cúi đầu nhìn nàng. Tôi để ý đến em bây giờ, Nhan Tịch, tôi tin em. Đôi mắt Nhan Tịch hơi ấm lên, nàng gật đầu một cái. Cô gái này, luôn có thể dùng những câu rất đơn giản khiến nàng cảm động không thôi, rốt cuộc nàng có gì tốt lại có thể nhận được tình yêu của Claire. Đúng rồi, băn khoăn trong lòng không còn, Nhan Tịch như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Claire. Hà, Claire nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tịch bị mình ôm trọn trong tay, lòng trở nên ấm áp, cảm giác có người yêu như bây giờ thật tốt. Hôm qua, lúc chơi bài, rốt cuộc chị và Hạ có hôn nhau thật không? Hết chương 73. Cherry, không thể kiên nhẫn chút sao? Dù sao tình cảm bao nhiêu năm, sao có thể nói buông là buông được? Hai, cách chương.